Chiến thần bất bại, chương 1264. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1264. Bốn gia tộc lớn xem trọng nhất là danh dự. Viên Hỗn Thiên trầm giọng nói, nhưng lúc này Viên Hỗn Thiên nói chuyện không còn sự tự tin như trước nữa. Rốt cuộc ông lão giết chết Tưởng Duy Thắng là ai? Là Tiêu Long à? Nếu là Tiêu Long thật thì chuyện này rất khó giải quyết. Tiêu Long đã mất tích nhiều năm, bây giờ ông ta đã đạt đến cảnh giới nào rồi? Viên Hỗn Thiên cũng rất lo lắng, tim đập như đánh trống. Sau khi khoát tay bảo Viên Sùng Long đi ra ngoài, cụ ta vò đầu bứt tai, đi qua đi lại trong phòng. Chuyện này liên quan đến danh dự của nhà họ Viên, tuyệt đối không thể không đề phòng. Nghĩ đến đây cụ ta vội lấy điện thoại ra, do dự một lát mới ấn một dãy số gọi đi. Một lúc lâu sau đầu bên kia mới vang lên một giọng nói già nua. Hỗn Thiên, có chuyện gì thế? Anh Tư, tất cả mọi người đều biết tin về trận đấu giữa tôi và thằng danh Tiêu Chính Văn, nhưng Tưởng Duy Thắng lại bị một ông lão giết chết, tôi lo là Tiêu Long đã quay về. Thế nên, Viên Hỗn Thiên khốn đốn nói qua điện thoại, ồ, ý của cậu là khi trận đấu diễn ra, Tiêu Long có khả năng sẽ xuất hiện ra mặt cho nhà họ Tiêu ư? Ông lão ở đầu dây bên kia hỏi với giọng lanh lành. Đúng thế, ông ta đã biến mất gần 20 năm, tôi quả thật không biết rõ thực lực và cảnh giới hiện giờ của ông ta, nếu nhà họ Viên chúng ta thua trong trận chiến này thì e là danh dự nhà họ Viên chúng ta. Bốn gia tộc lớn xem trọng nhất là danh dự, một khi danh dự bị tổn hại thì rất nhiều thế lực đã quy thuận nhà họ Viên sẽ trở nên dao động, đây là chuyện lớn làm lung lay nền móng nhà họ Viên. Ừ, sáng ngày mai tôi sẽ đến Giang Trung giúp đỡ cho cậu. Dứt lời ông lão bèn cúp máy. Sau khi đặt điện thoại xuống, cuối cùng Viên Hỗn Thiên cũng lấy lại được một chút tự tin. Trong năm cụ tổ của nhà họ Viên, thực lực của cụ ta là yếu nhất, mà ông lão trong điện thoại vừa rồi cũng là một trong năm cụ tổ của nhà họ Viên. Hơn nữa, còn là một cường giả cảnh giới thiên vương long cấp 5 sao. Chỉ còn một bước nữa là trở thành cường giả cảnh giới thiên thần. Trên thiên cấp 4 sao là 5 sao, dù có là võ thi thiên cũng chưa đạt đến cảnh giới này. Võ Thi Thiên muốn dung hợp tim rồng cũng vì muốn đạt đến cảnh giới 5 sao, một bước đột phá cảnh giới thiên thần. Hai người họ bắt tay lại với nhau, dù Tiêu Long có đến cũng chỉ có khả năng đánh với một trong hai người họ. Cách chương.